Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Do ba Tàng chọn sẵn, mục đích là để con kế nghiệp cha, nhưng cô không thích học cái này, cảm thấy hứng thú với nghề phát thanh hơn. Chiều buổi tối, cô nhĩ Thằng trở về, rồi tham khảo ý kiến anh. Nạp Liệt trên sofa không nhúc nhích, Tàng yếu nhĩu chơi di động một lát mới đứng dậy, kéo hành lý vào trong phòng ngủ mở ra, sắp xếp từng bộ quần áo vào tủ, đủ loại từ màu sắc lòe loẹt đến đơn điệu, được cái khá hài hòa. Chọn cho chính mình một bộ váy khá là hòa huề kết hợp với giày cao gót, Tạng Yếu Miễu nhanh chóng bước ra khỏi nhà. Lâu như vậy không trở về thành phố B, không đi dạo sao được. Nhưng đi dạo không ngờ, Tạng Yếu Miễu lại gặp ngay cái người mà 5 năm cô nhĩ Thằng còn chưa đụng mặt, Nồi Tử Đồng. Tạng Yếu Miễu đầy đầu mờ mịt, rốt cuộc cô ta làm bằng gì vậy, nam châm hút người à? Vừa bước ra ngoài, Tạng Yếu Miễu đã cảm nhận được cái nóng bức gay gắt. Ngày hôm qua lúc phi cơ hạ cánh là lúc trời sắp tối, nên cô chưa cảm nhận rõ nhiệt độ nơi đây. Hiện tại thì càng rõ ràng, rất nóng, thậm chí cô có ảo giác như mình sắp bị nhiệt nung nóng chảy. Cách tòa chung cư mấy mét là một quán cà phê nhỏ. Tạng Yếu Miễu trước nhìn danh sách đồ uống trên cao, xác định cô sẽ uống trà sữa, liền trả tiền rồi đi vào bên trong quán chờ uống. Điều này khiến cho cô không chú ý tới nhân viên quán là Lôi Tử Đồng. Cho nên đến khi Lôi Tử Đồng mang trà sữa đặt ở trước mặt cô mới run tay đón nhận, suýt nữa thì làm rơi cả cốc trà sữa. Nữ, nuốt vào chữ chủ đằng sau, Tạng Yếu Miễu vội sửa miệng, Lôi Tử Đồng. Kỳ thật tại thời điểm Tạng Yếu Miễu tiến vào, Lôi Tử Đồng liền chú ý tới cô. Tạng Yếu Miễu một chút cũng không thay đổi, khuôn mặt đào hoa phong cảnh vô hạn mà cô ta lại không phải là Lôi Tử Đồng trước kia. 5 năm trước, trong nhà gặp phải khủng hoảng kinh tế, khiến cho cô ta đang đứng trên tầng mây, bị kéo xuống vũng bùn đen tối. Phải chạy trốn cùng mẹ mình sang thành phố khác tránh phiền phức, còn phải ăn nhờ ở đậu. Hiện tại, cô ta trở lại thành phố B một lần nữa, nhưng không có bằng cấp gì nên phải làm công việc vất vả này để nuôi sống bản thân. Nhìn người đối diện, khi bước vào ngay cả một ánh mắt đều không chú ý tới cô ta, trong lòng thật hụt hẫng. Nhưng cô ta không thể biểu hiện cảm xúc ra ngoài. Nhìn Tạng Yếu Miễu khi nhận ra cô ta thì có vẻ rất kinh ngạc. Cô ta nỗ lực không cho chính mình nghĩ nhiều, mỉm cười điêu luyện. Là em sao, Miễu Miễu? Tạng Yếu Miễu sờ sờ cốc trà sữa, có vẻ giọt nước li ti lành lạnh, vừa xấu hổ vừa khách sáo, nói một câu. Vậy có muốn ngồi xuống tâm sự hay không? Cô nghĩ Lôi Tử Đồng sẽ tiếp tục công việc của mình, khẳng định sẽ cự tuyệt cô, chỉ là không nghĩ tới, Lôi Tử Đồng cư nhiên gật đầu rồi ngồi xuống đối diện mình. Tạng Yếu Miễu phát hiện bản thân vẫn chưa đuổi kịp suy nghĩ của những nhân vật trong tiểu thuyết này, mỗi người một kiểu. Ở văn phòng làm việc, cô Nhĩ Thằng hắt xì, anh nghĩ Tạng Yếu Miễu đang nhớ mình. Cô Nhĩ Thằng cười vui vẻ, khiến cho nhân viên báo cáo sợ tới mức suýt bị treo cổ. Lôi Tử Đồng ngồi xuống đi thẳng vào vấn đề. Em cùng cô Nhĩ Thằng thế nào? Tạng Yếu Miễu trong lòng lục bộp một tiếng, vừa hỏi luôn cô Nhĩ Thằng, chật chật. Tận lực nở nụ cười hiền lành, cô uống một chút trà sữa mát lạnh, làm cả tinh thần và thể xác thoải mái hơn. Khá tốt, chúng em còn ở bên nhau. Phải không, 5 năm cũng không dễ dàng. Câu này là có ý gì chứ, chẳng lẽ phải chia tay mới hợp lẽ thường? Tạng Yếu Miễu âm thầm chửi rủa, quyết định phản kích. Chị cùng Lens còn có liên hệ. Đã đọc hết cuốn truyện này, Tạng Yếu Miễu như thế nào không biết, Lôi Tử Đồng đã không từ mà biệt, rời khỏi Len. Không chỉ có như thế, cô còn biết, sau khi gặp lại, Len còn cố ý làm khó dễ Lôi Tử Đồng, dần dà tình yêu lại bùng cháy trở lại. Cô hỏi như vậy, thuần túy là muốn rời chủ đề nói chuyện đi thôi. Lôi Tử Đồng nghe xong, nháy mắt, mặt mày trở nên trắng bệch, thân mình lung lay như sắp đổ. Cô ta rũ mắt nhìn mặt bàn, âm thanh khàn khàn cất lên. Là chị phải xin lỗi anh ấy. Tạng Yếu Miễu cảm thấy cô vẫn nên bảo trì trầm mặc. Ân oán giữa nam nữ chủ, cô không có hứng thú. Hai người đối diện không có gì để nói. Lát sau có khách nhân tới, Lôi Tử Đồng vội vàng rời đi. Bằng tốc độ nhanh nhất, Tạng Yếu Miễu uống hết lượng trà sữa còn lại, chào một tiếng với Lôi Tử Đồng rồi nhanh chóng rời khỏi. Cô không bao giờ muốn đi vào nơi này. Nhưng trong lòng Tạng Yếu Miễu rõ ràng Lôi Tử Đồng nhất định sẽ còn xuất hiện, nhưng cô không nghĩ tới ngày hai người gặp lại sẽ nhanh tới vậy. Sau khi rời khỏi tiệm cà phê, tâm tình Tạng Yếu Miễu nhất thời uể oải, vừa ra cửa liền đâm trúng họng súng, khiến cho hứng thú đi dạo phố của cô tiêu tan không còn một mảnh. Đi dạo một hồi, cái gì cũng chưa mua được, Tang Yếu Miễu quyết định trở về chung cư. Loại thời tiết này ra cửa. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net